người chơi hung mãnh, chương 524, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệt thao thao bất tuyệt hướng Công Dương Hãn đề cử mình các loại phát minh. Còn có chút chi kỷ địa liệt kê ra rất nhiều sáng sủa trôi chảy. Dễ dàng truyền bá lời quảng cáo. Rất nhanh, Bạch Liên thiếu chủ trong đầu liền chỉ còn lại có từng đoạn giai điệu. Cái gì? Mua xe mới. Ba ba. Trên đậu tương. Ba ba. 3000 nguyên. 3000 nguyên. Hai tay hạt dưa xe thẳng bán lưới. Không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Người bán thiếu bán lấy tiền. Người mua tốn nhiều tiền. Hàng tròn tường dê dê dê. Dê dê dê. Dê dê dê. Những này lời quảng cáo nghe liền có một loại quỷ dị tẩy não ma lực. Làm cho thiếu chủ trong hoảng hốt nhớ tới Bạch Liên Thánh giáo không truyền bí pháp. Đạo tâm chủng ma. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang từ đường hầm hậu phương truyền đến. Hoặc nằm hoặc ngồi nghỉ ngơi Bạch Liên giáo chúng. Lập tức từ dưới đất đứng lên. Lặng yên không một tiếng động nắm chặt vũ khí. Cảnh giác nhìn hướng phía sau. Cái này tiếng vang động cùng trước mọi người nghe được gào thét phong thanh hoàn toàn khác biệt. Ngột ngạt mà xa xăm. Giống như là tại chỗ rất xa nào đó đoạn đường hầm phát sinh bạo tạc. Băng liệt đổ sụp đồng dạng. Một giây. Hai giây. Bạch Liên đám người khẩn trương đứng vững. Nắm chặt vũ khí bàn tay bởi vì quá dùng sức mà trở nên tái nhợt. Trên mặt đất cát đá bùn đất có chút rung động. Đầy đất nhảy loạn. Tiềm ẩn tại cái hố miếng đất bên trong nhỏ bé sâu bọ. Hoảng hốt chạy bừa địa tứ tán chạy trốn. Hô, gió nhẹ từ đường hầm chỗ sâu truyền đến. Mang theo một chút cát bụi thổ cùng nước bùn. Tưới đánh vào trên thân mọi người. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Gió nhẹ bỗng nhiên phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Ồn ào náo động cuồng phong gào thét vọt tới. Cát bụi tựa như vụn sắt đánh vào trên da. Băng lãnh nước bùn giống như ngang đánh tới mũi tên. Đâm đến khuôn mặt đau nhức vô cùng. Căn bản mắt mở không ra. Bó đuốc trong nháy mắt dập tắt. Bên tai chỉ còn phong thanh. Đã mất đi quang mang chiếu rọi mọi người tới không kịp hướng đồng bạn kêu to dự cảnh. Nhao nhao chế trụ đường hầm biên giới. Tận khả năng giảm nhỏ thân thể tiếp xúc cuồng phong diện tích. Dùng hết lực khí toàn thân cùng gió thổi chống lại. Rất nhanh. Cuồng phong từ thịnh chuyển suy, dần dần lắng lại, theo cát bụi phiêu hốt rơi xuống đất. Trong đường hầm vang lên lần nữa tí tách giọt nước âm thanh. Bạch Liên giáo chúng lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi buông ra chế trụ đường hầm bàn tay. Bó đuốc nhóm lửa, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi trận này cuồng phong khí thế hung hung, nhưng phi thường may mắn địa, không có quét đi bất luận cái gì một đồng bạn. Rốt cuộc ở đây đều là Bạch Liên tinh anh. Nhiều ít biết chút nội công tâm pháp. Có thể dồn khí đan điền. Lù lù bất động. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Lão giả lông mày trắng lo lắng địa quét mắt Công Dương Hãn một chút. Xác định cái sau bình yên vô sự về sau. Nhẹ nhàng thở ra. Âm trầm nói. Vừa rồi đây là có chuyện gì? Không biết. Tống Kiệt đè nén thanh âm nói. Có thể là đường hầm lâu năm thiếu tu sửa tự nhiên sụp đổ. Cũng có thể là vũ đức vệ hoặc là thế lực khác bị vây ở nơi nào đó. Liền dùng thuốc nổ nổ ra đường ra. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói. Còn có thể là cái này dưới đất trong đường hầm ẩn giấu một loại nào đó thể tích khổng lồ yêu ma. Vừa rồi trận này phong thanh là nó dạ dày khó chịu. Hơi. Bất quá cái suy đoán này khả năng không lớn. Rốt cuộc trong cuồng phong không có cái gì xú xú mùi. Bạch Liên giáo chúng nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt không khỏi có chút quái dị. Cái sau vội vàng khoát tay giải thích nói. Kỳ thật ta bởi vì thì ăn trao. Đậu nhự, chanh, dẫn đến lâu dài hoạn có dạ dày tràng đạo trướng khí. Bệnh lâu thành lương y, cùng người khác nói chuyện phiếm. Mới mở miệng liền có thể phán đoán đối phương có phải hay không lão dạ dày viêm. Các vị nếu là cảm thấy tràng đạo khó chịu, dạ dày trướng khó chịu, ăn không ngon, có thể tới thuốc của ta trải bên trong mua chút thuốc đến. Ăn về sau đảm bảo về sau thần thanh khí sảng, ăn mà hương, coi như đi ngang qua nhà vệ sinh cũng sẽ nhịn không được liếm liếm bờ môi. Khấu khấu hàm răng, Bạch Liên giáo chúng nhao nhao biểu thị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không muốn uống thuốc, đạp đạp đạp, lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ba đạo thân ảnh chạy tới. Lại là ba tên trước đó bị phái đi ra đường cũ trở về. Điều tra tình báo Bạch Liên giáo chúng. Ba người này đều là công dương hãn thân tín. Khôn khéo tài giỏi, thực lực cường hãn. Rất được Bạch Liên thiếu chủ tin cậy. Vậy mà lúc này ba người thân thể che kín nhỏ vụn vết thương. Toàn thân trên dưới đều bị máu tươi đắm chìm vào. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Trước kia kiêu hoành phách lối khí thế cũng tan thành mây khói. Sắc mặt hoảng sợ, chật vật không chịu nổi. Một người lảo đảo chạy tới. Còn chưa đi vào công dương hãn trước người liền bắt đầu hốt hoảng kêu lên. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, phế vật đồ vật. Lão giả lông mày trắng chợt lách người ngăn ở công dương hãn trước người. Một cước đá vào vị kia Bạch Liên giáo trên bụng. Đem hắn đạp bay trở về. Thấp giọng quát nói. Xảy ra chuyện gì? Nói nhanh một chút. Bị một cước đạp bay Bạch Liên giáo chúng nằm trên mặt đất lộn vài vòng. Đi theo hắn đồng thời trở về giáo đồ nuốt ngụm nước miếng. Vội vã chắp tay nói. Chúng thuộc hạ người dựa theo ngài lưu lại ký hiệu đường cũ trở về. Tại còn chưa có trở lại ban sơ đường hầm thời điểm. Liền nghe trong địa đạo vang lên một trận tiếng người nói chuyện. Nghiêng tai lắng nghe một trận. Phát hiện là Vũ Đức vệ mấy chi đề kỵ. Bọn hắn đuổi theo thiếu chủ hành tung. Cũng tới đến dưới đất. Đề kỵ, lão giả lông mày trắng trao mày nói. Bọn hắn trang bị bao nhiêu? Nhân viên bao nhiêu? Có viện quân hay không? Trên mặt đất là tình huống như thế nào? Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Bạch Liên giáo chúng thành thật thật đáp. Bởi vì đường hầm có thể truyền thanh. Thuộc hạ cùng mấy vị đồng môn không dám phát ra tiếng vang. Chỉ có thể đem lỗ tai dán tại trên vách động. Cẩn thận lắng nghe, nghe một trận, mới phát hiện người nói chuyện bên trong. Có một cái là Tây Tập Sự Hán đương nhiệm trưởng hình thiên hộ. Ngư Khánh Thu, Ngư Khánh Thu, lão giả lông mày trắng nhướng mày. Hắn không phải tại vương phủ bên trong ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy có người tới cửa sao? Làm sao lại hạ tới nơi này? Cái này, Bạch Liên giáo chúng há hốc mồm. Nhìn Bình Chân như vậy Tống Kiệt một chút. Nói khẽ, thuộc hạ nghe được đôi câu vài lời bên trong. Ngư Khánh Thu hướng Vũ Đức vệ đề kỵ giải thích. Chính hắn là vì truy đuổi bắt cóc đi An Nam Tường Thụy Bạch Vĩnh Nghiễn mới đi đến dưới mặt đất. Mà Bạch Vĩnh Nghiễn bản nhân, rất có thể đã phản bội chạy trốn Bạch Liên giáo. Đây không có khả năng. Tống Kiệt mở hai mắt ra, hướng công dương hãn chắp tay. Thiếu chủ, ta Tống mỗ người có thể thề với trời. Bạch Vĩnh Nghiễn huynh đệ vô luận như thế nào cũng không thể mưu phản bản giáo. Ta cùng hắn từ 14 tuổi nhận thức đến 40 tuổi. Ta hiểu rất rõ hắn. Bạch Liên đối với hắn có tái tạo tri ân. Hắn đối Bạch Liên trung thành tuyệt đối. Mỗi ngày sáng sớm đi ngủ muốn niệm tụng một lần Bạch Liên kinh văn. Bàn chân một trái một phải khắc lấy Bạch Liên hai chữ. Ngay cả đi Di Hồng viện tiêu khiển. Đều muốn mang mấy chục tấm các đời Bạch Liên giáo chủ mỉm cười chân dung. Treo ở gian phòng trên vách tường. Lấy cung cấp chiêm ngưỡng. Dạng này hắn. Làm sao có thể phản bội chạy trốn. Dứt lời. Tống Kiệt trao mày. Nhìn xem vị này thông phong báo tin Bạch Liên giáo chúng. Hoài nghi nói. Ta cảm giác ngươi nói câu nói này. Ngươi tại từ không sinh có. Ngươi tại ám độ trần thương. Ngươi tại trống rỗng tưởng tượng. Ngươi tại trống rỗng tạo ra. Nói. Ngươi có phải hay không Vũ Đức vệ tiềm ẩn tại Bạch Liên Thánh giáo bên trong nội ứng. Cố ý tới bôi đen ta Bạch Vĩnh Nghiễn hảo huynh đệ. Cách chương.